đau điều gì phải không? Chẳng cần phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần đi xa? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết xa? We'll be right back. em ơi ai ta phải chia đôi, mỗi người một nơi chia cách hai phương trời, phải chia tay thôi. Giờ thì em mất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. vì ngày xưa ấy nghĩ rằng tay trắng tay phải chiến thắng tất cả mình rằng cơ thể ấy thời gian tàn nhẫn ta chỉ biết im lặng đành mặc cho nhân duyên sắp đặt từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa anh phải nhớ người khác anh vẫn chúng ta sau này sẽ có tất cả chỉ biết rằng không thể có nhau. em đừng nặng lòng anh ta. Muộn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn, tối em đau đêm về lại không. Sao em không nhìn về tương lai, hình hài là một nhánh hoa dài, so sánh sao được với những đóa hoa hồng lạ ngơ. Người con gái chẳng phải bận tâm, chỉ muốn ôm em vào lòng. Nhìn về tháng năm đó, yêu em chẳng cần đắn đo. Sao lúc này quan tâm phải cần lý do? Tại sao em cứ phải yêu hoài dù là biết sai? Ngay cả khi em vui hay buồn, ai thấu? Một người từng rất thương, nãy đau đến mức lạ thường. Anh nghĩ là em nên dừng lại đi. Thôi em đừng nặng lòng. Thank you. chỉ có em yêu anh chân thật. Và mọi chuyện dù có đúng sai, anh xin nhận hết. Để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em quay về. Tháng năm sau này chỉ có tháng giữa bao sự tích buồn cuộc. Một ngày vui biết sau vẫn ngày sau. Vẫn dõi chờ duyên mình dịu em thơ rất thơ và anh nâng niu em như đóa hoa còn em xem anh như trăng ngọc ngà tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà. nóng nơi tim hồi hộp. Hôm xưa đâu rồi lạnh băng tiếng khóc cười. Anh ở nơi xa xôi vô lối. Nếu giữ đôi chân chúng ta thì bay lên trong cơn mưa thì ta. Ở đâu anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Sao trần gian cho anh đắng cay người cho ai thì từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có trải qua bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng. Có hay không nhớ bước theo trong con tim em cần một khoảng sợ. Biết lúc nào thì có thể lại được gặp em một lần nữa. Là khi đó anh cảm nhận mùi hương tan cánh hoa sữa. Anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muốn thua. Talk to me, girl. mình xa nhau được mấy ngày, tại sao anh lại thế này, lệ anh sao cứ tuôn chảy.